Bí mật hành trình tình yêu. Chương 11. Mọi người đều có mong muốn giống nhau trong hôn nhân. Gocchuyenaudio.com. Mỗi chúng ta được sinh ra trưởng thành trong một môi trường khác nhau nên cách nhìn cuộc sống và mong muốn về người bạn đời của từng người cũng khác nhau. Tuy nhiên, nếu xem xét việc lựa chọn bạn đời dựa trên mong muốn chung, chúng ta sẽ thấy rằng, không có sự khác biệt trong việc lựa chọn những đức tính cần thiết cho cuộc hôn nhân chuẩn mực của cả nam và nữ, nghĩa là cả nam giới và phụ nữ ngày nay đều tìm kiếm cùng những điều như nhau cho cuộc hôn nhân của mình. Những điều chúng ta tìm kiếm cũng là những điều người bạn đời trong tương lai của chúng ta mong đợi và ngược lại. Các nhà tâm lý học đã có nhiều cuộc nghiên cứu để mong tìm ra sự khác biệt rõ rệt giữa những điều mong muốn về người bạn đời của nam giới và phụ nữ. Nhưng tất cả đều thừa nhận rằng phụ nữ hầu như không khác nam giới trong các yêu cầu về lai lịch hay hình thức của người bạn tâm giao lý tưởng. Nhà tâm lý học Thomas Kess nói, khi phụ nữ có được sức mạnh về kinh tế, họ cũng có thể nhẹ dạ như đàn ông. Cái quy ước lỗi thời giữa đàn ông và đàn bà, mà theo đó người đàn ông phải chu cấp sự an toàn và tiện nghi cho gia đình, đang thay đổi. Đàn ông và phụ nữ ngày nay đang tìm kiếm cùng một thứ cho cuộc sống hôn nhân. Đó có thể là tình yêu chân thành và một vài đức tính phù hợp nhau. Những nghiên cứu về sở thích của người bạn đời được tiến hành hơn 6 năm qua đã cho thấy, trước đây, tư tưởng về một người bạn đời lý tưởng của nam giới và phụ nữ là khác nhau nhưng hiện nay đã thay đổi, mong muốn cốt lõi của tất cả họ gần như giống hệt nhau. Khách chương.